Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 368, một kiếm xông vạn quan, góc truyện audio.com, Tôn Phục Hổ một trận kinh ngạc, Sở Diêm Vương trọng thương ngũ tạng vỡ vụn, người tận mắt nhìn thấy, Vương Đằng Long hỏi sát một câu, hàn quang trong mắt càng sâu. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thuộc hạ không có thấy qua, Tôn Phục Hổ hơi ưỡn ngực lớn tiếng trả lời, chưa thấy qua, ngươi dựa vào cái gì nói bản thân hắn bị trọng thương. Ánh mắt Vương Đằng Long rất ác liệt. Cái này, Tôn Phục Hổ có chút vô mỗi, tin tức Kim Mã kỵ sĩ Đường chiêu cáo thiên hạ qua đệ ngũ tướng ra cho phép, chẳng lẽ còn không tính là tin tức vô cùng xác thực. Không có chính mắt thấy qua, không nên tin tưởng bất cứ tin tức nào. Vương Đằng Long nghiêm khắc nói, chúng ta là quân nhân, là tướng lĩnh, phải chú trọng chứng cớ. Sự tình không chính mắt thấy qua cho dù là người trong thiên hạ đều đang nói, chúng ta cũng cần chứng thật. Nếu không, chúng ta đã thua ở dưới dễ tin của chúng ta. Người giang hồ thua một lần có thể trốn xa mà đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chính khách thua một lần có thể ẩn nhẫn, giấu tài, đông sơn tái khởi. Mà quân nhân tướng lĩnh thua một lần thì thi cốt như núi, máu tươi như biển, thất bại thảm hại, vạn kiếp bất phục. Vương Đằng Long lạnh lùng nói, bởi vì chúng ta thua một lần, sẽ có bao nhiêu huynh đệ táng thân xa trường. Ngay cả ngươi về sau có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng huynh đệ chết đi hôm nay, lại cũng không thể trở về nữa. Chúng ta không có nhiều huynh đệ như vậy có thể cho chúng ta đi làm hại. Hiểu không, Vương Đằng Long lạnh lùng quát, Phục Hổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng thẳng tắp chỉ cảm thấy lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ngươi nếu là còn có loại ý tưởng này, ta tuyệt không sẽ để ngươi nắm giữ riêng một quân. Vương Đằng Long nhàn nhạt nói, dạ, đi trước không dám, Tôn Phục Hổ lần này là thật mồ hôi chảy đẫm, truyền lệnh tốc độ hạ trại mau chút nữa, chôn bếp nấu cơm, tốc độ phải nhanh hơn. Cần phải ở trong một khắc đồng hồ, xây dựng lên cơ sở tạm thời bắc bếp nấu cơm, trong hai khắc đồng hồ toàn bộ mọi người phải ăn xong. Vương Đằng Long nghiêng đầu nhìn đội ngũ bây giờ bày biện ra có chút hỗn loạn, nhướng mày nói. Khi hai khắc đồng hồ đến giờ, cho dù là ăn gạo sống, một đám cũng phải ăn no cho ta. Ánh mắt Vương Đằng Long mơ hồ hàm chứa lo lắng thầm, nhìn núi rừng đối diện, lẩm bẩm. Nếu là có thể xảy ra sự cố, Sở Diêm Vương nếu là có thể đột phá từ nơi này của ta, như vậy cũng chỉ có một cơ hội duy nhất này bây giờ. Chẳng may bị hắn nắm được, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Vâng, Tôn Phục Hổ tuy rằng đối với quyết định của hắn cảm giác có chút không cho là đúng, nhưng không dám nói gì, lập tức đi xuống truyền lệnh. Hai khắc đồng hồ cơm nước xong, thoạt nhìn tựa như thời gian không ngắn. Nhưng đây là đang trong hành quân gấp, vừa mới chạy tới nơi này, người kiệt sức ngựa hết hơi, không kịp nghỉ ngơi, liền muốn mọi người cùng nhau cố gắng, quan sát hạ trại trước, đây đều là cần thời gian. Sau khi hạ xong doanh trại, sau đó mới có thể dựa theo mỗi một vị trí của doanh trại, chôn bếp nấu cơm. Nhóm lửa thêm người, lại đem cơm nấu chín ăn, ăn đi, thời gian hai khắc đồng hồ, là tuyệt đối không đủ. Động tác nhanh nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn lửng dạ. Xem ra một bữa cơm này, đại quân là phải ăn cơm sống rồi. Tôn Phục Hổ thở dài, chạy bộ đi hạ lệnh, hắn thật sự không hiểu chỉ vì một tên Sở Diêm Vương. Góc truyện audio.com, này, liền đem đại quân ép buộc như thế, đáng giá sao? Đến nỗi sao, hắn nơi này tuy rằng bất mãn, nhưng Vương Đằng Long bên kia lại vẫn là có chút nôn nóng. Ánh mắt hắn hầu như chớp cũng không chớp nhìn núi rừng đối diện, cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng nặng. Đây là cơ hội duy nhất của Sở Diêm Vương có thể từ bản thân nơi này đột phá, bởi vì nơi này đang một mảng bận rộn. Nếu là Sở Diêm Vương bỏ lỡ cơ hội lần này, Vương Đằng Long có nắm chắc Sở Diêm Vương cho dù là thần. Cùng tuyệt đối không có khả năng tự bản thân nơi này đi qua. Cho nên hắn mới nôn nóng, hắn đang lo lắng Sở Diêm Vương có thể hay không nắm được cơ hội lần này. Đối với Vương Đằng Long mà nói, tin tức lý tưởng nhất tốt nhất trước mắt chính là cắm trại chống rét xong, quân đội ăn cơm xong, nghỉ ngơi dưỡng sức bên trong. Hắn hận không thể đem thời gian lập tức kéo đi, tổng quân tới nay, hắn chưa từng có khẩn trương qua như thế. Bởi vì ngạo thế cửu trùng thiên đi hoan nghênh ngài, hắn biết tầm quan trọng của Sở Diêm Vương. Sống chết của Sở Diêm Vương tuyệt đối có thể quan hệ đến toàn cục đại chiến một lần này. Trong quân doanh khói bếp đã dần dần bốc lên, bọn lính đạt được mệnh lệnh, đều biết thời gian khẩn cấp, một đám hầu như là vội không thể nhịn hành động hẳn lên. Bọn người kia đều là lão kiêu binh, lúc bình thường một đám bộ dáng lười nhác bất thành, ngay cả đi đường đều là uể oải buông lỏng suy sụp, nhưng một khi đến thời khắc tỉ thí, lại là từng người đều có thể đủ kéo ra, lấy ra tay. Bình thường lười nhác chính là hờ hững sau khi bọn họ nhìn quen sống chết. Hiện tại một khi hành động lên, nhất thời chính là một phần tinh thần diện mạo khác. Hoặc là, còn kịp Vương Đằng Long thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức truyền lệnh bảo thân vệ bên người mình đội lên trước đội ngũ nhất. Thân vệ bên người tuy rằng chỉ có 300 người, nhưng những người này lại không ai không phải cao thủ. Thấp nhất cũng là tu vi võ sĩ. Thậm chí bên trong này còn có mấy vị võ tông, một vị võ tôn. Những lực lượng này bây giờ lấy ra nói đến, không thể nghi ngờ là có chút không bắt mắt, nhưng không nên quên, đây là quân đội bình thường. Trong quân đội bình thường có thể có được những người này, đó cần phải quan chỉ huy có qua sức hấp dẫn người, mới có thể làm cho những người này cam tâm làm tiểu binh. Ngay tại lúc thân vệ chạy bộ đi ra, còn chưa xếp thành hàng xong. Một mực ngắm nhìn Viễn Sơn Vương Đằng Long đột nhiên biến sắc, lấy tay dùng sức vung lên, lớn tiếng kêu. Địch tập kích, có kẻ địch xông vào doanh, toàn quân đề phòng. Khuôn mặt hắn cũng đã đỏ lên, khàn cả giọng, trong yết hầu chợt bộc phát ra âm lượng mãnh liệt như vậy, hầu như muốn phun ra máu. Quân đội huấn luyện có cơ bản, Vưu Lê ở trong cùng thời gian phản ứng lại, nhất thời kèn cùng kêu, bọn lính thủ đang bận rộn, cùng ở thời gian đầu tiên cầm binh khí. Nhưng lúc này trong lòng Vương Đằng Long, đã là trở nên một mảng vô lực. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn đến trên đỉnh núi tựa như có chim ngủ đêm bay khỏi, mơ hồ tựa như có từng điểm động tĩnh, khi hắn đang muốn cẩn thận nhìn nữa, đã lại là một mảng bình tĩnh. Lúc hắn còn đang suy nghĩ đây là động tĩnh của dã thú hay người, chỉ nhìn thấy chỗ bụi cỏ phía trước đội ngũ trên dưới 100 trượng một trận sóng cuộn lên, một trận phập phồng. Sau đó hắn liền ở lúc này đã kêu lên tiếng, nhưng, gocchuyenaudio.com. Đợi cho thanh âm của hắn rời miệng, một đạo bóng dáng giống như sấm sét chớp đánh, đã như sấm sét nổi giận kéo sát khí cuồng bạo khôn cùng, ầm ầm tiếp cận. Ngay sau đó, lúc chỉ thấy được một cái bóng dáng mơ hồ, người này đã dùng một loại tư thái điên cuồng, ngang nhiên xông vào bên trong quân trận vạn người. Một thanh âm tràn ngập sát khí trầm thấp vang lên, nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang, kiếm quang như thác nước ngàn khoảnh, phá tan thiên hà ngăn cản, văn chương trôi chảy. Tiếng kêu thảm thiết chợt vang vọng trời quang. Một cỗ sát khí đằng đằng giống như ngưng tụ thành thực chất, trong phút chốc thổi quét toàn bộ khe sâu. Vương Đằng Long đau đớn nhắm hai mắt lại, nhất nhất bây giờ chính là thời khắc mùi cơm vừa mới bắt đầu phiêu tán, cũng chính là thời điểm quân đội lặn lội đường xa lơi lòng nhất dựng lên doanh trại, chỉ còn chờ ăn cơm. Thậm chí, rất nhiều người đều nâng lên bát cơm của mình chờ ở bát tô bên cạnh thôi thôi sát táng lẫn nhau, thậm chí có một ít người còn đang mắng. Thời gian quá gấp, có thể cướp được chén cơm đầu tiên, đó là tuyệt đối có thể quyết định một bữa cơm này của bản thân có thể ăn được no hay không. Vì thế toàn bộ bộ đội đều là một mảng lộn xộn. Quân đội lúc này, mặc kệ là bộ dáng tinh nhuệ gì, đều tuyệt đối là không chịu nổi một đòn. Sở Diêm Vương cách xa như vậy, như thế nào sẽ tinh chuẩn như thế nắm được thời cơ giờ khắc yếu ớt nhất này. Vương Đằng Long tuy rằng nghĩ mãi không thông, lại vẫn là trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định chính xác nhất. Truyền lệnh hậu quân, lập tức nghênh địch, tiền quân đã bị đối phương phá tan, trung quân cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, lấy tốc độ của đối phương, trung quân tuyệt đối không ngăn cản được. Duy nhất có hy vọng chính là nhân vật hậu quân bây giờ áp trận nơi đó. Vương Đằng Long vô cùng lo lắng, ngực hầu như châm lửa. Ta chỉ cần một cái nháy mắt, không, chỉ cần thời gian chớp mắt, chỉ cần cho bộ đội của ta thời gian ngắn ngủi như vậy có thể phản ứng, có thể đủ lập tức ở dưới tình huống hỗn loạn tới cực điểm hình thành sức chiến đấu. Nhưng mà, Sở Diêm Vương sẽ cho thời gian như vậy sao? Đáp án là khẳng định sẽ không. Sở Dương một mực ngủ đông, chờ thẳng tới bây giờ mới phát động, chính là bởi vì thời cơ bậc này, hơi buông lỏng liền qua. Cho nên hắn ở lúc nhìn thấy khói bếp bốc lên đến gần 1/3 khắc đồng hồ, liền lập tức phi thân mà ra. Bởi vì thời điểm này, là lúc mùi cơm vừa mới truyền đến. Chi bộ đội này chính là lặn lội đường xa mà đến, khẳng định vừa mệt vừa đói. Mùi cơm vừa truyền ra, dừng ở trong lỗ mũi đám binh lính vừa mệt vừa đói này, đây là hương vị thiên đường. Giờ khắc này, trong lòng mọi người là chân chính tràn ngập khát vọng đối với đồ ăn. Đợi cho đồ ăn thật chín một khắc kia, loại khát vọng này ngược lại sẽ rớt xuống trở về. Loại cảm giác này, kiếp trước Sở Dương từng có vô số lần. Cho nên hắn rõ ràng, hắn hiểu, cho nên hắn liền chọn ở lúc này, lập tức xuất động, đột phá phòng tuyến vị danh tướng một đời này. Tuy rằng phòng tuyến của vị danh tướng này bây giờ còn chưa thành hình, ngay cả đánh bại hắn cũng có chút thắng không võ, nhưng Sở Dương chỉ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, lấy phương pháp cửu kiếp tiềm hình biệt tích xông qua thảo nguyên hơn 100 trượng thẳng đến. gocchuyenaudio.com, thân mình hắn tới phía trước quân trận, địa phương bụi cỏ ở phía sau hắn hơn 30 trượng mới một trận cuộn sóng quay cuồng, hiện ra dấu vết bị người bay vút qua. Tốc độ bậc này thật sự là kinh thế hãi tục. Liền ngay cả bản thân Sở Dương, cũng là hoảng sợ. Chính hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ đến, ba khúc của Cửu Kiếp kiếm tấu Trương Văn Tự từ Trăm Độ Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên đi cung cấp hợp nhất uy lực lại lớn như vậy. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, phát ra, vượt qua hơn 10 người không kịp tránh né, kêu thảm thân thể đánh xoay tròn hướng bên ngoài quang ra, trên người máu chảy từng vòng ở không trung bay như gió lốc. Từng kẻ thân thể đầy đủ, ngay tại trong nháy mắt Sở Dương xông qua này, biến thành từng bao tải rách nát chia năm xẻ bảy. Thân mình Sở Dương không dừng lại, giống như một cỗ bão táp gió lốc hướng phía trước xông đến. Sắc mặt lạnh ngắt tàn khốc, trong mắt không có nửa điểm thương hại. Kiếm Linh trong ý niệm mỉm cười, thì thào tự nói. Một lần này nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, rốt cuộc có một chút bộ dáng chân chính của nhất điểm hàn quang vạn trượng mang kia rồi. Ngay tại một kiếm này giết không ít binh lính đồng thời, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hơi hơi chấn động, từng cỗ hơi nóng nhẹ nhẹ từng đợt từ trong lòng bàn tay chảy hết thân thể của mình, trong khoảnh khắc vậy mà cảm giác tinh thần rung lên. Trong lòng Sở Dương nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới ngày đó ở đáy nước lúc vừa mới đạt được mũi kiếm đoạn thứ ba của Cửu Kiếp kiếm, một câu theo như lời Kiếm Linh. Từ hôm nay trở đi Cửu Kiếp kiếm gia tăng một cái công năng mới, đó chính là phúc lợi của Cửu Kiếp kiếm chủ. Cắn nuốt sinh linh lực. Cách chương.